Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Từ Viễn Công ở huyện Trường Sơn, tỉnh Sơn Đông, là chư sinh của nhà Minh cũ, bỏ nho theo đạo, dần dần học được bùa phép, xa gần đều nghe danh. Có một nhà giàu ở huyện nọ sai người mang ngọc lụa kính cẩn tới mời. Đem ngựa để đón, tự hỏi mời ta có chuyện gì? Người gia nhân từ chối là không biết. Chủ chỉ dặn phải cố mời bằng được mà thôi. Từ bèn lên đường, tới nhà thì trong sân đã dọn sẵn yến tiệc. Chủ nhân đón tiếp rất lễ phép nhưng vẫn không nói là mời tới để làm gì. Từ không nhịn được, hỏi rằng ông muốn ta làm gì, mà còn ngờ vực chưa nói ra. Chủ nhân vội nói không có gì, lại mời uống rượu, lời nói úp mở không sao đoán được. Trong lúc trò chuyện, không biết đã sắp tối. Chủ nhân bèn mời từ ra vườn uống rượu. Vườn xây dựng rất đẹp đẽ nhưng cây cối rậm rạp, cảnh vật âm u, hoa dại mọc đầy, cỏ mọc tùm, tới một căn gác thì tơ nhện răng đầy cả trên dưới. Rượu được vài tuần thì trời tối hẳn, chủ nhân sai thắp đèn uống rượu tiếp, từ lấy cớ không uống được nhiều rượu từ chối. Chủ nhân bèn sai dẹp bàn tiệc mang trà ra, bọn gia nhân vội vàng dọn dẹp bát dĩa, cất hết lên bàn trong gian phòng bên trái trên gác. Đang giữa tuần trà, chủ nhân lấy cớ có việc bỏ đi. Người gia nhân cũng cầm đuốc đưa từ vào nghỉ ở gian phòng bên trái. Cắm đuốc lên chỗ đầu bàn rồi bước ra, có vẻ rất vội vã. Từ cho rằng y đi lấy chăn màn tới ngủ cùng, chờ hồi lâu không thấy tiếng người nữa. Bèn tự đứng dậy đóng cửa đi nghỉ. Ngoài song trăng sáng vằng vặc, từ vào phòng lên giường nằm. Nghe tiếng côn trùng mùa thu kêu rả rích kéo dài một lúc. Trong lòng bồi hồi không sao ngủ được, giây lát trên sàn có tiếng giày thình thịch đi tới, như là đạp mạnh vào sàn, tiếng vang rất to, thoáng cái đã tới cầu thang, rồi tới trước cửa phòng, từ sợ nổi da gà, vội kéo chăn trùm lên mặt, thì cánh cửa đã tự nhiên mở ra, từ hé góc chăn ra nhìn, thì thấy một con quái đầu thú mình người. Lông lá xồm xoàm dài như bờm ngựa, đen kịt một màu, răng nhe trơm trởm, mắt sáng lấp lòe, tới trước cái bàn, nó cúi xuống hít hít những thức ăn thừa trong bát dĩa. Lẻ lưỡi liếm qua một cái thì mấy cái dĩa sạch như chùi. Kế bước tới cạnh giường, hít hít lên chăn, từ sợ quá vùng dậy chụp cái chăn lên đầu nó rồi la dầm lên. Con quái bị bất ngờ hoảng sợ vùng ra, tung cửa chạy mất. Từ mặc áo định trốn đi, thì cửa ngoài vườn khóa chặt, không sao ra được, đi men theo tường thấy có chỗ tường thấp bèn leo qua. Thì là chuồng ngựa của chủ nhân, người coi chuồng ngựa hoảng sợ, từ kể lại chuyện rồi xin ngủ nhờ. Gần sáng, chủ nhân sai tìm từ, thấy không còn trên lầu, hoảng sợ, tìm mãi thì ra ngủ chỗ chuồng ngựa. Từ gặp chủ nhân, rất căm hờn, giận dữ nói ta không biết phép thuật trừ yêu quái. Ông lại bắt ta làm mà không nói trước một tiếng. Trong bao của ta có một chiếc như ý câu, lại không đưa tới chỗ ta ngủ, thì chết ta rồi. Chủ nhân xin lỗi nói vốn ta cho rằng nếu nói rõ thì ông sẽ từ chối. Lúc đầu cũng không biết trong hành lý có võ khí. Thật là đáng chết, từ rốt lại vẫn hậm hực. Đòi đưa ngựa về, từ đó yêu quái trong vườn cũng hết. Chủ nhân mời tiệc trong vườn, cười nói với khách khứa rằng ta không quên công lao của từ sinh đâu. Dị sử thị nói, mèo đen mèo vàng gì cũng được, cứ bắt được chuột là tốt. Lời nói ấy không phải sai, nếu sau khi chụp chăn lên đầu con quái rồi hoảng sợ kêu la mà từ lại giấu giếm nỗi sợ sệt khoe khoang là đuổi được yêu quái. Chắc thiên hạ sẽ cho rằng từ sinh là bậc thần nhân. Cách chương.